kho-sach-nói.com.vn hân hạnh được giới thiệu đến các bạn chương 4 của quyển sách 99 điều cần biết cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây. Chương 4: Phong cách làm giàu của các doanh nhân lớn ở Đông Tây. 36. Đừng kiêu ngạo, hãy học tính kiên nhẫn. Nhận định về những yếu tố đưa tới thành công trong doanh nghiệp thời nay, một doanh nhân Thái Lan gốc Hoa là Hanen Jayaravonon, 54 tuổi, được coi như là một nhà doanh nghiệp cấp tiến ở châu Á, chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn công ty Jaroen Poppen, Thái Lan đã nói: "Nếu bạn không có tài, thì hãy học hỏi người khác và làm việc hết mình, đừng kiêu ngạo, hãy học tính kiên nhẫn, lao động hết mình, tiếp thu kinh nghiệm của người khác, đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi, tài năng chỉ góp 30% vào sự thành đạt, 30% khác là do lao động hết mình và kinh nghiệm, quan trọng hơn cả là tinh thần tập thể, nó chiếm 40%, đừng để phí thời giờ." Ý kiến này có ý nghĩa thật sâu sắc, nó thể hiện một kinh nghiệm đầy gian truân của doanh giới Thái Lan, một nước mà vài thập niên trước đây vẫn hãy còn lạc hậu, nhưng bây giờ đã âm thầm tiến xa về mặt kinh tế, sản xuất và cạnh tranh trên các thị trường các nước Á Châu. Hiện nay, ông Hanin được coi là một nhà kinh doanh đầy kinh nghiệm, tầm cỡ bậc nhất xứ Thái, đương đầu các lĩnh vực doanh nghiệp của đất nước này. Ông cũng là người đã khẳng định rằng tập đoàn của mình sẽ tiếp tục thành đạt cùng với sự phát triển của Thái Lan, là một trong những nước sẽ có nền kinh tế phát triển cao của thế giới. Ông Hanin đã nhấn mạnh tới tính chất kiên nhẫn trong việc kinh doanh và cũng khuyên các nhà kinh doanh trẻ đừng vội kiêu ngạo. Kiêu ngạo, tự mãn là cái hại cho thanh danh của chính cá nhân mình, tỏ lộ bản chất thiếu đức độ, không thể tới gần những người khác để làm ăn, giao dịch, nghĩa là đã vội tự làm hại mình. Một nhà doanh nghiệp kiêu ngạo, tự mãn, thiếu khiêm tốn là một người hoàn toàn không tế nhị sâu sắc. Do đó, trong nghiệp vụ, có tiếp cận được với ai? Mà trong doanh nghiệp thời nay, tiếp cận là mối giao tế, cần tới sự lịch lãm, quan trọng hàng đầu, trước khi nghĩ tới vấn đề tiếp thị cung ứng cho thị trường bán buôn. Ông Hanin cũng vạch rõ rằng, muốn thành công, đừng quá tin tưởng vào tài năng của mình, vì tài năng bao gồm cả kiến thức chuyên môn, chỉ góp một vai trò với một tỷ lệ kém rất nhỏ nhoi. Ông nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của tinh thần tập thể và một mấu chốt nữa là không nên phí bỏ thời giờ và phải cực lực làm việc. Đây là một kinh nghiệm thực tế đã được rút ra từ những kết quả cạnh tranh trên các thị trường bán buôn náo nhiệt của thế giới ngày nay. 37. Phải biết nhìn xa rộng. Bây giờ chính là lúc cần nên hiểu rằng kinh doanh không phải nhìn vào một khuôn viên hạn hẹp của một nước. Ai có tầm nhìn đóng khung hạn hẹp như vậy là người thiếu ý thức nhìn xa hiểu rộng và sẽ bị bỏ rơi trước sự tiến hóa của doanh nghiệp ngày càng phát triển gia tốc, đổi mới không ngừng. Cần phải có sẵn những kế hoạch xa rộng cho tương lai, cần phát triển môi trường thương nghiệp, sản xuất trong nước, vừa sẵn sàng tham gia vào những cuộc cạnh tranh với quốc tế. Từ những thập niên trước, những nhà doanh nghiệp châu Mỹ và châu Âu đã không ngừng lấn chiếm thị trường của nhau và đã nới rộng vươn dài những cánh tay tới những phần đất của nhau để buôn bán, và họ cũng đã không ngừng với những cánh tay tới những phần đất màu mỡ như châu Á. Ngày nay, những nước đang phát triển như Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông và kể cả Thái Lan nữa cũng đã có những kế hoạch chiến lược mở rộng bán buôn ra toàn cầu. Những kế hoạch chiến lược này đòi hỏi sự chuẩn bị tinh vi về các mặt sản xuất, gồm có chất lượng cao, sản phẩm nhiều mẫu mã mới, những phát minh mới và kể cả giá thành hạ nên bán được rẻ để sẵn sàng cạnh tranh. Do đó, nhà doanh nghiệp thời nay không còn là người chỉ ngồi ở bàn giấy mà là người năng động, phải luôn luôn bồn ba khắp đó đây trên thế giới mới có thể thành công được. Trong một tình thế đổi mới trong doanh thương như vậy, nhà kinh doanh phải có những khả năng đặc biệt cho nghiệp vụ của mình. Và trong tương lai, chuyện làm giàu trong kinh doanh chẳng những phải đổ nhiều mồ hôi thêm mà còn phải vắt óc nữa. 38. Hanen Jayaravonon và tập đoàn bông sen ở Thái Lan. Có thể nói Hanen Jayaravonon, con người 54 tuổi đó, chẳng có gì khác biệt với những doanh nhân giàu có ở Thái Lan. Thế nhưng, ông vẫn có điểm đặc biệt nổi bật mà người ta có thể nhìn vào đó để hiểu lý do thành công và làm giàu của ông. Đó là phong cách giao tế, ứng xử khéo léo với mọi người và luôn luôn giữ chủ tính trong vấn đề tiền bạc. Theo nhân cách truyền thống đạo đức của người Hoa, cha mẹ ông xưa kia là một đôi vợ chồng người Hoa di cư tới đất Thái lập nghiệp và chuyên về sản xuất thuốc sát trùng và hột giống. Về sau, với đầu óc kinh doanh biết tính toán cao, ông đã tổ chức lại công ty Chinatown nhỏ bé của người cha trở thành một tập đoàn mà doanh số thương mãi vào năm 1991 đã lên tới 3,1 tỷ Mỹ Kim, sử dụng 36.000 công nhân ở ngay tại nội địa nước Thái và 20.000 người khác ở các nước ngoài. Lợi tức của tập đoàn được phát triển từ 20% đến 30% mỗi năm. Tài sản cố định bao gồm các địa ốc trị giá hơn 250 tỷ baht. Công ty thuốc sát trùng và hộp giống của Hanin chiếm 60% cổ phần thị trường ở Thái Lan. Trong số hơn 200 chi nhánh trải khắp lục địa, thì có 10 chi nhánh được cổ phần hóa. Công ty cổ phần Pok Pang ở Hồng Kông của Hanin kiểm soát hầu hết nguồn vốn ở Hồng Kông, Trung Quốc và một số khác ở Thái Lan. Công ty có 10 văn phòng đại diện ở nước ngoài, chuyên giao dịch kinh doanh tại 60 quốc gia. Tập đoàn công ty Hanin có biểu tượng hình bông sen, là một loài hoa rất quen thuộc với châu Á, tượng trưng cho sự sạch đẹp. Thời gian gần đây, nền công nghiệp nuôi gia cầm phát triển, Hanin đã học hỏi thêm và rút kinh nghiệm rất nhiều của các công ty phương Tây, đặc biệt nhất là ở Mỹ, rồi ứng dụng các kiến thức kinh nghiệm đó một cách mau lẹ. Tập đoàn công ty của Hanin đã tiến hành với những bước chậm và vững chắc. Các nước phương Tây có phương pháp lập những trại nuôi công nghiệp rất tiến bộ, tuy nhiên không thể tiến xa hơn với hình thức bán lẻ. Hanin cho rằng, ở Thái Lan, tập đoàn công ty thích ứng với hoàn cảnh và phát triển mau chóng với chiều hướng khác nhau. Tập đoàn của Hanin còn phát triển trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất những mặt hàng tiêu dùng và công nghệ vệ tinh. Công ty độc lập và mới nhất của Jeroen Poppen là Telecoax Asia Corporation, được thành lập và đầu tư 4 tỷ Mỹ Kim để lập đường dây điện thoại 2 tuyến máy ở Bangkok. Giữa thập niên 60, sau khi có sự thỏa thuận giữa ông với Liên đoàn Hợp tác xã Thương mại Trứng Gà, Vịt ở Thái Lan, Hanin nắm quyền kiểm soát công ty, về sau đổi thành tập đoàn thức ăn gia súc Jeroen Poppen. Từ đó, ông không ngừng hợp tác với các chuyên gia nước ngoài để nhập khẩu các giống gà vịt đạt tiêu chuẩn cao và phát triển thức ăn đặc biệt để gia tăng trọng lượng cho gà vịt con trong một thời gian ngắn nhất. Ông cho thi hành một kế hoạch kinh doanh luân chuyển có lợi. Nhà nông được cấp gà vịt con mới nở một ngày và tập đoàn bán thức ăn, rồi sau đó mua lại với giá cố định. Lông vũ giàu chất protein được đưa vào các trại tái sinh của Jeroen Poppen để chế biến thành thức ăn cho gia súc, cho cá, còn xác gà vịt thì cho cá sấu ăn rồi thu hoạch da, thịt cá sấu. 39. Mở rộng chiến lược và hình thức kinh doanh. Từ năm 1986, Hanin cũng nuôi tôm công nghiệp. Các nông dân mua ấu trùng, tôm và thức ăn, lò phát triển. Đến mùa thu hoạch thì công ty Jeroen Poppen mua lại, chế biến làm lạnh, rồi xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu. Hiện nay, Thái Lan đứng hàng thứ nhất trên thế giới về xuất khẩu tôm đông lạnh thu về 1 tỷ Mỹ Kim hàng năm, và cũng là nước xuất khẩu gà đông lạnh đứng vào hàng thứ nhì trên thế giới. Hanin có kế hoạch làm ăn trong tương lai với ngành viễn thông, truyền hình cáp và vệ tinh. Công ty Jeroen Poppen đang hợp tác với Trung Quốc để phóng vệ tinh viễn thông. Hanin cũng tính tới chuyện làm ăn về hóa dầu và bất động sản, các cửa hàng bán sỉ và lẻ, cùng siêu thị và thị trường cao cấp. Hanin Jayaravanan còn là cố vấn của chính phủ Thái Lan, đã từng nhận một loạt giải thưởng và bằng tiến sĩ danh dự của Thái Lan và nước ngoài. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn chuyển sang phần tiếp theo. 40. Năng động và xông xáo. Người bình dân thường nói, muốn ăn thì lăn vào bếp. Ngày nay, các nhà doanh nghiệp thì hiểu rằng, muốn làm giàu thì phải xông xáo năng động, cật lực làm việc. Làm giàu thời nay là chuyện khổ, Kinh nghiệm của người doanh nghiệp giàu nhất nước Ý, Leonardo da Vinci đã cho biết điều ấy. Nhà kinh doanh Ấn, vua đậu phộng rang châu Á, Rajan Pillai, cũng là người khốn khổ với công việc bôn ba buôn bán của mình trên khắp các nẻo đường thế giới. Ông ta thường làm việc như con thoi, với một hệ thống cơ sở kinh doanh nhiều mặt, trải rộng từ châu Âu qua châu Á, xuống châu Úc. Ông phải đi lại thường xuyên tuyến đường Singapore London, là nơi văn phòng chính của công ty Britannia Rent Ltd của ông tại đảo quốc châu Á với nhà riêng, cùng một số cơ sở khác tại Anh quốc. Ông lại phải trở về có hương Ấn Độ để trực tiếp điều hành các cơ sở tại đây, xong bay tới Pakistan với một số nước Trung Đông. Ông chủ 42 tuổi đó vẫn phải dành nhiều thời giờ trong tuần để bay tiếp qua Malaysia, Tokyo, Nhật Bản, có khi ghé lại Hồng Kông. Ông cũng chưa vội quay về trụ sở chính ở Singapore mà lại bay xuống New Zealand. Cơ sở sản xuất thức ăn vặt của ông đã là một đế quốc trong ngành sản xuất thực phẩm ở châu Á. Ông đã phải trải qua một thời gian dài, 20 năm cực lực làm việc mới được thương giới quốc tế chú ý tên tuổi và sự giàu có của mình. Ông là một trong những nhà doanh nghiệp trẻ ở tuổi trung tuần, bận rộn xông xáo nhất hiện nay. 41. Bốn lợi ích thiết thực. Thời bây giờ, giới doanh nghiệp trẻ hiểu rằng, muốn được thành công và làm giàu mau lẹ thì phải năng động. Tính cách năng động của một người kinh doanh đem lại nhiều lợi ích thiết thực. 1. Ngoài việc điều hành các cơ sở, nhân viên và sản xuất, nhà doanh nghiệp còn có nhiều cơ hội nhìn xa hiểu rộng để có thể thiết lập những kế hoạch thiết thực cần ích cho tương lai, như là phát triển hệ thống kinh doanh, mở rộng thị trường và sản xuất các mặt hàng mới phát minh. 2. Giao dịch mật thiết với những công ty bạn cùng ngành, trao đổi những kinh nghiệm làm ăn, nắm vững được tình hình biến chuyển mới của sản xuất và thị trường ở khắp các nước. 3. Tiếp cận với khách hàng thường xuyên để lãnh hội, thu thập những đề nghị, phê bình và mong ước của khách hàng để kịp thời đáp ứng. 4. Để có dịp nhận bắt những cơ hội may mắn cho công việc phát triển công cụ làm ăn hay tiến tới thành công. Trong cao trào tranh đua của những chiến lược toàn cầu hiện nay, xuất phát từ các nước Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông và Thái Lan, thị trường châu Á sẽ trở nên rộn rịp vào những thập niên trước mặt. Những nhà doanh nghiệp trẻ bây giờ cần phải trau luyện bản thân, sẵn sàng hội nhập vào một thương trường cạnh tranh náo nhiệt trong tương lai. Bản năng đó vẫn là hoạt động chịu khó cần cù làm việc, cùng với một ý chí vững vàng tiến bước. Sự chịu khó, chịu cực, chịu khổ luôn luôn có kết quả hồi đáp xứng đáng. Những con người năng nổ không bao giờ bị chịu thiệt. Điều này đã được chứng minh ở nhiều người đã thành danh và thành công trên đường đời và sự nghiệp. Để có sự năng nổ có thể được liên tục, con người ý thức phải biết mơ ước và nung nấu ý tưởng, hiện thực những ước mơ ấy cho thành sự thật. Đã từ xa xưa, nhân loại đã nhìn cung hằng mà mong được đặt chân lên mặt trăng. Niềm mong tưởng ấy đã thúc đẩy con người tìm đủ mọi phương cách để được đặt chân lên trên đó. Cũng đã trải qua bao thời gian, người ta tưởng chừng niềm mơ ước đó hão huyền. Nhưng với sự năng nổ làm việc, biến ước mơ thành hiện thực, với cả tâm huyết dâng trào, thế hệ con người trong thế kỷ 20 đã đặt chân lên được hành tinh xa vời vợi đó vào năm 1967. Với phi thuyền Apollo 11. Vậy là giá trị của ước mơ thúc đẩy hành động năng nổ của con người đã được hiển hiện. Ông Charles A. Garfield đã làm việc trong nhóm soạn thảo kế hoạch và chế tạo cơ cấu cho phi thuyền Apollo 11 đã kể lại rằng sau khi cuộc đổ bộ của phi thuyền này thành công, một vị giám đốc của chương trình trỏ tay lên mặt trăng vàng ợt của bầu trời mà hỏi ông muốn biết tại sao chúng ta đã đạt được kết quả tốt đến như vậy không? Chỉ vì hàng ngàn năm nay, con người đã mơ ước đặt chân lên trên đó, và chúng ta đã và sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ ấy. 42. Mẫu người vượt tiến trong thời đại của chúng ta. Chúng ta hãy trở lại với nhà doanh nghiệp trẻ tuổi giàu có bậc nhất ở nước Anh, Richard Branson, một con người biết mơ ước và thực hiện mơ ước đó bằng cách làm việc năng nổ và có ý thức đến bậc nào trong quan hệ công việc giữa ông với các cấp nhân viên thuộc quyền. Ông lãnh đạo công ty hàng không của ông như điều hành một cơ sở gia đình. Ông thuộc lầu và vẫn quen gọi tên từng viên phi công và tiếp viên phi hành làm việc cho hãng. Ông tạo sự thân mật trong mối giao dịch giữa người lãnh đạo với các nhân viên một cách khôn khéo. Ông quan niệm, một cơ sở nhỏ chắc chắn sẽ khá hơn về chất lượng. Muốn đạt được như vậy thì không có gì hay hơn là tạo được mối quan hệ thân thiết giữa chủ và nhân viên. Với nhân viên một khi đã an tâm và mến hãng thì họ sẽ làm việc tích cực gắn bó với hãng hơn và phục vụ hành khách tốt hơn. Tất cả nhân viên trong hãng hàng không đều có địa chỉ nhà riêng của người chủ của mình để họ có thể liên hệ trực tiếp bằng thư trong những vụ khiếu nại hoặc là đề nghị hay yêu cầu bất cứ vào lúc nào. Ông rất quan tâm tới tất cả những thứ ấy, không những đích thân trả lời mà còn chú ý tới công việc và cuộc sống riêng của họ nữa. Richard Branson nói, làm như vậy tôi sẽ có cơ sở để giao cho họ những công việc hợp với năng lực và sở thích của họ. Tôi tạo cho họ niềm tin vào chính họ, vì họ đã được chủ tin tưởng giao cho những công việc quan trọng, phù hợp, và họ sẽ làm việc một cách đắc lực để chứng tỏ rằng chủ đã không sai lầm. Richard Branson còn là một nhà kinh doanh, một chủ nhân năng động. Mỗi tháng một lần, ông đích thân lên máy bay của hãng qua New York để tự lượng giá các phục vụ hành khách của văn phòng hãng đặt tại thành phố đó. Nhiều lúc, ông vào làm phụ công việc phục vụ hành khách với các nhân viên. Khác hẳn với các vị tổng giám đốc, chủ tịch các công ty khác, bao giờ đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Richard Branson chỉ đi một mình trong mọi chuyến hay sang New York với cái giấy thông hành, cùng một cái túi sách nhỏ đựng vài thiết dụng và cuốn sổ tay dùng để ghi lại những sáng kiến về cung cấp phục vụ hành khách. Đối với nhà doanh nghiệp này, một chuyến du hành trước nhất phải là một cuộc du ngoạn lý thú. Chính vì quan điểm này mà nhà doanh nghiệp đẩy mạnh công ty hàng không Virgin Atlantic Airways chỉ trong một thời gian ngắn, có 5 năm, mà đã chiếm được một phần thị trường của hãng British Airways là đối thủ cạnh tranh của hãng ông, và doanh thu cùng lợi nhuận tăng gia lớn lao trong khi đối thủ ngày một suy giảm. Trong một vụ kiện, ông nhận được số tiền bồi thường của hãng British Airways đền bù thiệt hại cho hãng của ông hơn 500.000 Anh kim vì tội bêu xấu hãng Virgin Atlantic Airways. Richard Branson có tham vọng đẩy mạnh hãng Virgin Atlantic Airways trở thành hãng hàng không tư nhân hàng đầu thế giới vào năm 2010. Ông cũng có kế hoạch thành lập công ty hỏa xa Virgin Railways để cạnh tranh với British Railways. Richard Branson rất mê thể thao. Năm 1986, ông đã đoạt giải Blue Ribbon Trophy với chiếc horseboat khổng lồ Virgin Atlantic 2 khi phá kỷ lục vượt Đại Tây Dương trong thời gian ngắn nhất từ Anh sang Mỹ. Ông cũng giữ được kỷ lục bay xa tới 11.459 km và kỷ lục bay nhanh với 22 km một giờ trên khinh khí cầu cùng hơi nóng. Cách đây vài năm, ông đã được Hội đồng Giám khảo Sinh viên Anh bầu chọn là người đàn ông dễ mến hạng nhì của thế giới, sau người xếp hạng thứ nhất là Đức Giáo Hoàng Jim Powell II, vì ông luôn luôn có những mối giao hảo tốt đẹp với giới thông tin đại chúng. Ông cũng tích cực tham gia đóng góp các chương trình gây quỹ, chống bệnh AIDS, thuốc lá và nạn thất nghiệp. Năm 1993, ông mới được 42 tuổi, vừa được liệt kê vào bảng danh sách 300 nhân vật giàu nhất thế giới. Tuổi đời vẫn còn trẻ, nghề nghiệp kinh doanh vẫn còn dài, Richard Branson vẫn còn đủ thời gian để mở rộng cơ nghiệp to rộng hơn nữa và cũng có khả năng vượt lên các thứ hạng cao hơn trong bảng danh sách vừa nói. 43. Phong cách làm việc mới. Lối làm việc của Richard Branson là lối làm việc của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp không bình thường. Không bình thường bởi lẽ, nó không theo một nguyên tắc nào do những bài học ở đại học đường chuyên nghiệp giảng dạy. Đó là cách làm việc tùy môi trường và thời thế. Khi những nhà Richard Branson lớn mở rộng thị trường ra khắp thế giới trong sách lược gọi là chiến lược toàn cầu, thì vấn đề đã kéo theo nhiều biến chuyển nhanh chóng về các phương diện sản xuất, điều hành quản trị, chuyển vận và tiếp cận tiếp thị. Tất cả gồm máy thuộc các phương tiện này đều phải chuyển mình đổi mới. Chính các nhà lãnh đạo kinh doanh cũng phải đổi mới cùng cách làm việc của mình. Chúng ta đã thấy rõ điều này qua cung cách làm việc và quan điểm của hai nhà doanh nghiệp châu Âu, Richard Branson và Leonardo DiCaprio, cùng hai nhà doanh nghiệp châu Á, Ryan Pillai và Hanin Jayaravanan. Những nhà doanh nghiệp này có cách làm việc mới mẻ, biểu tượng cho lớp người kinh doanh có khả năng, kinh nghiệm và dồi dào năng lực. Cách làm việc của họ mặc nhiên xác định rằng họ không theo một quy lệ nào mà học đường đề cập tới hay với một phương pháp làm việc từ lâu nay đã trở thành cổ điển và lạc hậu. Cách làm việc của họ là thích ứng với những nhu cầu thực tế đòi hỏi, còn những giáo điều nơi học đường chỉ cho những kinh nghiệm của một lề lối đã được vạch ra từ đầu thế kỷ 20. Giờ đây đã không còn thích nghi với tình hình cạnh tranh sản xuất và bán buôn. Phải nhận chân ra rằng ngày nay, nhờ phương tiện thông tin liên lạc và giao thông tiến bộ, các nhà doanh nghiệp làm việc đắc lực nhanh lẹ, xác thực hơn những đồng nghiệp tiền bối của họ vào đầu thế kỷ. Ngày nay, họ có thể làm việc ngay trên những chuyến phi cơ xuyên lục địa hay vòng quanh thế giới và làm việc bằng 2, bằng 3 người thường. Họ đã đi sát, chia sẻ công việc với các tầng lớp nhân công thuộc quyền. Họ có thể tới ngay tại chỗ làm việc của công nhân hay người bán hàng vào bất cứ lúc nào họ muốn. Những điều này, những nhà doanh nghiệp hồi đầu thế kỷ không làm được. Tầm hoạt động của những nhà doanh nghiệp thời nay lại rộng và xa hơn, số lượng và các loại kiểu mẫu mặt hàng cùng trị giá các mặt hàng lại nhiều hơn. Do đó, đầu óc của họ bao giờ cũng phải mưu tính, có khi những mưu tính ấy với những con số theo họ lên giường ngủ làm nặng đầu họ vào lúc nửa đêm, về sáng mà còn trằn trọc. Họ còn phải vắt óc để đối phó với bao nhiêu vấn đề khác nữa, về nguyên liệu, về nhân công, đời sống con người và cải tiến sản xuất, giá cả lên xuống bất thường ở các thị trường. Quả thật, họ không an tâm thoải mái chút nào. Tuy bận rộn trong tâm trí, ngoài mặt họ phải luôn giữ nét điềm đạm, vui cười, nhỏ nhẹ trong lời nói để thu phục cảm tình của tất cả mọi người. Như thế, họ đã đóng kịch với những người chung quanh và ngay cả với chính mình. Mặt khác, họ phải luôn luôn có trong đầu óc những kế hoạch, những dự án, những công trình đổi thay, chuyển hướng hay phát minh trong sản xuất. Chưa đủ, họ còn phải say mê, phải ước mơ, phải quyết tâm thực hiện cho bằng được những thứ ấy trong tương lai gần hay xa. Họ thật sự trở thành một người năng động, nhưng cũng lại là một người lãng mạn trong công việc. Thật là mâu thuẫn, nhưng tất cả những thứ đó rất cần cho phong cách làm việc của một nhà doanh nghiệp có ý chí trong tương lai. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sách-nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sách-nói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện các tài này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Khả năng của một giám đốc kinh doanh trong thế kỷ 21. Một thế kỷ mới đang sừng sững trước mặt của nhân loại, với bao nhiêu hứa hẹn đổi mới cuộc sống tiến lên. Doanh trường dần dần trở nên sống động, và nhịp độ sinh hoạt của con người ngày càng náo nhiệt với cuộc bán buôn tấp nập. Trước tình hình này, những nhà doanh nghiệp, những giám đốc các ngành kinh doanh đòi hỏi một khả năng ứng phó thích nghi. Theo các nguồn tin báo chí, các nhà nghiên cứu về kinh tế và xã hội trên thế giới đã nghĩ tới vấn đề này và đã đưa ra một số tiêu chuẩn về tài năng cho những giám đốc kinh doanh kể từ năm 2000 trở đi, đại khái được quy vào những điều chính yếu kể sau. A. Tài năng về mặt trí lực. 1. Tư tưởng hợp lý dứt khoát, có khả năng tập trung tư tưởng và hành động hợp tình, hợp lý. 2. Khái niệm hóa, có năng lực khái quát cao, từ một mô thức cơ bản có thể xử lý các sự kiện mà xem ra không có mối liên hệ nào giữa chúng. 3. Khả năng phán đoán, có năng lực vận dụng lý luận về mô thức đã nắm được, tự mình đưa ra những lý luận và mô thức mới, có khả năng phán đoán được cục diện sẽ xảy ra. B. Tài năng về kinh doanh. 1. Nguyên tắc hiệu quả, có khả năng sử dụng nguyên vật liệu một cách hiệu quả nhất với các phương án tối ưu. 2. Dựa trên nguyên tắc tích cực hành động, luôn luôn nắm quyền chủ động trong xử lý công việc kinh doanh. C. Năng lực về xã hội. 1. Có khả năng tự kiềm chế cao đối với tham vọng cá nhân. 2. Có tính linh hoạt cao và có phương thức hành động phù hợp với tư tưởng hợp lý. 3. Loại trừ được việc dùng tình cảm để xử lý các vấn đề gặp phải. 4. Tự lượng giá chính xác về mình, biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. 5. Có sức khỏe tốt, có khả năng tập trung cao độ làm việc trong thời gian dài, không nghỉ ngơi. D. Xử lý mối quan hệ với xung quanh. 1. Cử chỉ và lời nói có tính thuyết phục cao. 2. Giúp đỡ đồng sự, phát triển tài năng của đồng sự, bảo đảm tính thống nhất và tập thể xử lý công việc. 3. Khéo léo lợi dụng những hoạt động xã giao trong xã hội để khuyến khích những người dưới quyền, phát huy hiệu quả cao trong công việc. 4. Có khả năng lựa chọn người giúp việc và giao việc cho cấp dưới. 5. Có khả năng đoàn kết trong nhóm lãnh đạo, đề cao tinh thần hợp tác. Vừa rồi là những tiêu chuẩn về tài năng cho những giám đốc kinh doanh kể từ năm 2000 trở đi. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được chuyển sang phần tiếp theo. 45. Những đổi mới trong tổ chức, lãnh đạo công việc. Do những kinh nghiệm rút ra từ thực tế nghiệp vụ điều hành và lãnh đạo công việc, người ta thấy rằng Nhà doanh nghiệp thời nay muốn thành công phải thiên về tâm lý, nhân dụng, nhiều hơn là chỉ huy tổ chức một cấp máy móc. Phương pháp tổ chức và quản lý nhân viên và xí nghiệp đã có từ đầu thế kỷ này đã trở nên cổ điển và lỗi thời. Trong sinh hoạt, sản xuất ngày càng gia tăng, gấp rút, đời sống công nhân đã bị máy móc, ảnh hưởng tới thần kinh hệ, cho nên đã thiếu thoải mái. Những nhà tổ chức phương Đông ngày nay tại Nhật, Đài Loan, Nam Triều Tiên đã thay đổi cách thế điều hành và tổ chức nhân viên cho được phù hợp với đời sống tình cảm và quyền lợi của nhân công một cách thiết thực. Cho dù rằng, tại một số lớn các xí nghiệp, hãng xưởng của những tập đoàn lớn, công nhân có thể làm việc lên tới 10 giờ hoặc 12 giờ thay vì chỉ có 8 giờ trong một ngày như trước đây, họ vẫn cảm thấy dễ chịu. Nhiều cơ sở sản xuất của Nhật, thí dụ như ở tập đoàn công ty Sony Matsushita của Nam Triều Tiên, chẳng hạn như tập đoàn công ty Samsung, công nhân làm việc dưới một kỷ luật gần như kỷ luật quân phiệt mà vẫn cảm thấy vui lòng. Tại Sony, các nhân viên đều phải mặc đồng phục, có theo chữ Sony trên lưng, làm việc nhiều giờ trong một ngày. Họ ca hát vui vẻ, khích lệ nhau làm việc hăng say và giỏi hơn, hô khẩu hiệu, tập thể dục ở giữa giờ làm việc. Rõ ràng là có một tinh thần mới trong công cuộc sản xuất. Tiến bộ này sở dĩ có được là nhờ giới lãnh đạo có tinh thần và chủ trương mới mẻ. 46. Chủ trương thuận hợp lòng người có 4 kinh nghiệm. 1. Về mặt vật chất và đời sống dài lâu, công nhân được đảm bảo làm việc suốt đời. Khi nghỉ hưu về già, cũng được cấp dưỡng một số tiền cao và còn có khả năng góp tiền bạc đầu tư vào công ty qua hình thức mua cổ phần. 2. Về mặt tinh thần, tất cả những sáng kiến về phát minh, cải tiến sản phẩm hay ý kiến về tổ chức, cải cách làm việc của mọi tầng lớp công nhân đều được nghiên cứu, thi hành. Những tưởng thưởng xứng đáng về hiện vật, tiền bạc, thăng tiến nghiệp vụ luôn luôn được dành cho giới công nhân. 3. Công nhân đã nhận thức được kết quả việc làm tiến bộ của mình và hiệu quả của việc sản xuất tốt đẹp đem lại nhiều lợi ích thiết thực, và trong thực tế, những điều đó đều trực tiếp thăng tiến nghề nghiệp và cuộc đời của họ, cho nên họ rất ý thức việc làm. 4. Do những điều vừa kể, không có việc sa thải công nhân viên chức, mà mọi người đều được quyền lựa chọn công việc thích hợp với mình để làm tốt hơn. Tại công ty Matsushita Electric, đã từ lâu, người sáng lập tập đoàn công ty này là ông Matsushita Konosuke, đã chủ trương công ty như là một đại gia đình. Vì vậy, khái niệm bóc lột, áp bức giữa chủ và thợ trở nên là chuyện khôi hài trong cách hiểu máy móc. Sinh thời, ông Matsushita Konosuke tận tình chăm sóc đời sống cho mọi nhân viên trong công ty như là những người ruột thịt của mình. Mức sống của công nhân không ngừng thăng tiến theo đà phát triển của công ty. Ngoài lương bổng, vào những ngày đặc biệt trong năm, mỗi nhân viên, thợ thuyền còn nhận được quà tặng, nhiều hay ít tùy theo khả năng và thành tích của mỗi người đóng góp vào công ty. Có nhiều nhân công được ông đứng ra trông coi việc cưới hỏi, coi như con đẻ của mình. Vì vậy, giới thợ thuyền đã coi ông như cha chồng hay cha vợ. Và vào những dịp Tết nhất hay lễ lớn trong năm, họ đưa nhau, dắt díu con cái lũ lượt về thăm ông như về nội ngoại. Đây là những tiến triển trong mối quan hệ giữa người lãnh đạo với các cấp thợ thuyền mà các xã hội Tây phương không có được. 47. Bốn phương pháp cải tiến. Một đặc điểm nữa là guồng máy sản xuất của Nhật có nhiều thay đổi lớn lao và vượt xa lề lối của người phương Tây. 1. Người Nhật luôn luôn giữ đúng lời hứa hẹn và tôn trọng hợp đồng. 2. Người Nhật thành lập những tập đoàn gồm công ty lớn, có những công ty nhỏ vây quanh để hỗ trợ cho nhau đúng lúc và đồng bộ, không để tình trạng dư thừa, hao hụt hay hư hỏng xảy ra. Họ cũng không cần tồn trữ nguyên liệu và dự trữ sản phẩm sau khi xuất ra khỏi nhà máy. 3. Người Nhật đã chuyên môn hóa mọi nhân công, người thợ có khả năng sửa chữa máy móc ngay liền tại chỗ, mà không phải để ngưng máy lâu, mất thời giờ và phải đợi cầu cứu chuyên viên sửa máy khi hư hỏng. 4. Người Nhật có phương cách giải quyết nạn thiếu nhân công bằng việc chế tạo người máy robot để thay thế những công việc nặng nhọc của người thợ, mà còn đạt thêm đặc tính chính xác trong công việc lắp đặt. Việc chế tạo người máy robot của Nhật đã vượt xa người Mỹ, trong khi người Mỹ còn đang nghiên cứu một loại robot như người thật. Và trong loạt phim khoa học giả tưởng Mỹ Terminator, người Mỹ chỉ có thể tưởng tượng một loại người máy có tình cảm, biết ứng xử mọi tình thế như con người thật, thì Nhật đã sản xuất ra được loại robot người, dung hợp người thật với cả da nhân tạo, có những đặc tính như người Mỹ đã diễn tả trong phim kể trên. Loại robot người này có khả năng thay thế rất nhiều việc trong xã hội và gia đình để đỡ đần loài người. Kho sách nói.com.vn xin mời bạn tham khảo thêm ở cuốn Gương Thành Công của những nhà doanh nghiệp châu Á cùng một tác giả. Những tiến bộ vừa nêu đã đi tới kết quả là ngành sản xuất của Nhật ngày càng giảm giá thành sản phẩm để dễ dàng tranh thương trên thị trường quốc tế mà các nước Tây phương không thể sánh kịp. 48. Cách làm việc của người Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, tập đoàn công ty Samsung đã có lề lối làm việc đặc biệt. Phần lớn lề lối của Samsung giống như lề lối của tập đoàn Matsushita của Nhật, nghĩa là tổ chức thành một tập đoàn gia đình. Tập đoàn Samsung có một kỷ luật như là quân đội, thể hiện qua cách chào tay kiểu nhà binh ở cổng ra vào. Mỗi ngày làm việc bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng, bằng việc các công nhân viên hát chung một bài ca chính thức của tập đoàn, sau đó là cuộc biểu dương lực lượng thợ thuyền. Công việc trong ngày chỉ chấm dứt vào lúc 22 giờ đêm. Samsung có một lề lối khen thưởng xứng đáng cho những người có công, cùng với việc nâng cao mức lương và phụ cấp, cũng như tiền thưởng và điều kiện làm việc cao hơn các đồng nghiệp đối thủ. Một công nhân tay nghề cao được hưởng 5,9 Mỹ Kim một giờ, cộng thêm 4,6 Mỹ Kim tiền lời chia cho việc bán sản phẩm. Trong một năm, một nhân viên giỏi có lương 14.500 Mỹ Kim và được nhận thêm 11.500 Mỹ Kim tiền chia lời, tổng cộng thu nhập là 26.000 Mỹ Kim. Điều này đã hấp dẫn được những người có tài, có khả năng từ các trường đại học trong ngoài nước về làm việc cho mình. Người đứng đầu tập đoàn luôn luôn bỏ ra 80% thời gian vào việc tuyển chọn nhân viên vào mỗi bộ phận. Ở Samsung không có nghiệp đoàn, vì đó mà vào mùa hè năm 1987, khi các cuộc đình công bùng nổ làm tê liệt phần lớn các nhà máy khổng lồ ở Hàn Quốc, thì Samsung hầu như không bị ảnh hưởng chút nào. Samsung chú trọng tới việc huấn luyện công nhân. Những người mới được tuyển chọn vào làm việc sẽ phải trải qua 24 ngày tập việc trong một trung tâm nghiên cứu và đào tạo của công ty. Trung tâm này được lập theo phong cách của Matsushita Electric Nhật, luôn luôn in sâu vào trí não mỗi người công nhân một tinh thần đồng đội cao. Samsung có cả một trường dạy ngoại ngữ, dạy tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc nhằm giúp cho mọi thành phần công nhân viên chức có đủ trình độ và khả năng giao dịch với người nước ngoài và thích ứng với môi trường quốc tế. Ông Lee Kun-hee, người lãnh đạo Samsung 47 tuổi, là con thừa kế của người sáng lập tập đoàn công ty. Ông Lee Byung-chul đã khẳng định rằng tập đoàn Samsung đã bỏ ra 280 triệu Mỹ Kim để tự động hóa các nhà máy và văn phòng. Phương pháp điều hành rập khuôn theo cách thức của Nhật dưới quyền tổng giám đốc là một hội đồng gồm 250 giám đốc tinh nhuệ của những công ty khác nhau thuộc tập đoàn là những trụ cột chính của tập đoàn. Ông Lee Kun-hee tuyên bố rằng: "Tôi mong biến Samsung thành một đại công ty có tầm vóc quốc tế, một tập đoàn đa quốc gia thực sự." 49. Hướng nẻo riêng. Lề lối quản lý, điều hành những cơ sở sản xuất của Nhật Bản và Hàn Quốc vạch ra một tình hình. Từ những thập niên cuối thế kỷ 20, phương Đông có cách thức khác hẳn và vượt xa lề lối tổ chức của phương Tây. Với ý hướng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần giới công nhân thợ thuyền, cùng với một sự thiết lập một kỷ luật phải có cho một tập thể đông người và chuyện cấp lãnh đạo chỉ huy tập thể đi xếp với giới trực tiếp sản xuất hơn là vấn đề đổi mới về phong cách lãnh đạo, tuy có vẻ cứng rắn phần nào nhưng là một phương pháp lãnh đạo chỉ huy thiên về giao tế nhân sự và tâm lý nhân dụng khá hiệu quả, nhờ đó mà công việc sản xuất gia tăng nhiều mặt, về phẩm cũng như về lượng cùng giá thành hạ của sản phẩm. Chính lề lối tổ chức là cốt lõi đưa đến thành công lớn cho các tập đoàn công ty phương Đông ngày nay. Điều cần biết thêm nữa là các nước phương Đông với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp sáng ý và tài năng đã hình thành những tập đoàn trước hơn các nước phương Tây. Đây là một sức mạnh, bao gồm một lực lượng quy mô và hùng hậu để đối kháng lại năng lực sản xuất của phương Tây, mà ngày nay đã xem ra rời rạc, nặng nề với những lề lối đã trở thành cổ điển. Trước đây nửa thế kỷ, phương Tây đã thành công với những cá nhân cần mẫn, nhưng ngày nay phương Đông thành công thường với sức mạnh của tập thể. Chính điều này gây ra cho những nhà doanh nghiệp mới một ý chí mới trong việc điều hành nhân viên. Các khái niệm chủ thợ và chuyện bóc lột đàn áp lần lần xóa nhòa đi khi các tập đoàn ngày càng lớn trọng với sự lãnh đạo, chỉ huy của tập thể thường có tính cách dân chủ hơn, vì rằng những nhà lãnh đạo các cấp được bầu ra theo tài năng, chứ không phải do hoàn toàn nơi vật chất, tài chính làm áp lực. Do theo đường lối này mà nhà lãnh đạo kinh doanh ngày nay cần phải có ý thức về tinh thần tập thể, làm việc vì tập thể và cho tập thể. Những sự hưởng thụ cá nhân và những quan điểm cá nhân chủ quan cần phải giới hạn trong cuộc sống và trong việc làm. Kho sách nói.com.vn vừa hoàn thành chương 4. Mời các bạn thính giả theo dõi tiếp chương 5 trong phần đọc sách sau.